LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 155, để cho ta ôm ngươi một cái. A, tiếng súng vang lên, sau đó kế tiếp chính là tiếng kêu thảm thiết. Lạc Tiêu Tiêu lúc này rượu đã hoàn toàn tỉnh, một lòng nắm chặt, ôm Tô Minh hô lớn. Tô Minh, ngươi thế nào? Ai biết đang ở Lạc Tiêu Tiêu tê tâm liệt phế thời điểm, Tô Minh lại buông lỏng ra chính mình, vững vàng ôm Lạc Tiêu Tiêu hai cánh tay. Sau đó bình tĩnh nói, ta không sao nha. A, Lạc Tiêu Tiêu cả người cũng không tốt. Mau tới dưới quan sát một chút Tô Minh. Kiểm tra cẩn thận Tô Minh thân thể. Phát hiện Tô Minh hoàn toàn chính xác xanh long hoạt hổ. Một chút việc cũng không có. Cái này không khoa học nha. Lúc này Lạc Tiêu Tiêu vừa rồi thương tâm tâm tình trong nháy mắt tiêu thất. Ngược lại dùng ánh mắt kinh ngạc trông coi Tô Minh. Hắc Long vừa rồi phát súng kia rõ ràng cho thấy nhắm ngay mình. Mà Tô Minh dùng phía sau lưng của hắn giúp mình chặn. Hắc Long thuật bắn súng không có khả năng kém như vậy a. Tự khoảng cách ngắn như vậy đều có thể bắn hụt. Đi máy bay sợ rằng cũng sẽ không bắn hụt. Thậm chí ngay cả một bên mặc màu đen t-shirt tên kia đều dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn một chút Tô Minh. Hắn nhìn tận mắt Hắc Long nòng súng toát ra một đạo chói mắt hỏa quang. Tại sao phải không có việc gì? Càng thêm chuyện khiến người ta khiếp sợ xảy ra. Hắc Long lúc này dĩ nhiên nửa quỳ trên đất, lấy tay che bụng của mình bộ vị, thoạt nhìn phi thường thống khổ dáng vẻ. Vừa rồi hét thảm một tiếng dĩ nhiên là Hắc Long vọng lại. Một màn này khiến người ta cảm thấy vô cùng quỷ dị. Tâm nói ngươi đặc biệt hạ một cái đánh người. Đánh xong nhóm người sau có cần phải biến thành bộ dáng như vậy sao? Hắc Long động tác khiến người ta xem không hiểu. Chỉ có Tô Minh một người minh bạch vừa rồi là chuyện gì xảy ra. Ở Hắc Long nổ súng trong nháy mắt, Tô Minh cũng mở ra kiếm cơ V kép kỹ năng. Phản đòn, đón đỡ thế gian tất cả công kích. Vì vậy chắc lần này viên đạn đã bị kỹ năng ngăn cản rớt. Đừng quên ở trong hiện thực còn có cái khác tác dụng. Đó chính là đem bị công kích lấy một nửa uy lực bắn ngược trở về. Hắc Long vì sao thảm như vậy? Rất rõ ràng tự làm tự chịu rồi. Bị chính mình đánh ra viên đạn bắn ngược trở về đánh chúng. Móa, đau chết lão tử. Quỳ một chân trên đất Hắc Long trong miệng hét thảm hai tiếng. Đại gia có thể thấy rõ ràng. Hắc Long lấy tay che nơi bụng dĩ nhiên đang không ngừng ra bên ngoài bên ứa máu. Một màn này vô cùng quỷ dị. Vì sao hắn hướng Tô Minh nổ súng? Kết quả chính mình nơi bụng đổ máu. Thoạt nhìn một bộ rất thảm dáng vẻ. Tô Minh thấy như vậy một màn hay không nhịn ở trong lòng cảm khái một câu. Hệ thống xuất phẩm kỹ năng quả thực quá thần kỳ. Cái này bắn ngược trở về viên đạn nếu như là toàn bộ uy lực. Chỉ sợ Hắc Long lúc này ngay cả kêu thảm thiết đều kêu không được rồi. Răng rắc, đúng lúc này Tô Minh bên người hắc sắc tê sớt nam tử phản ứng nhanh vô cùng. Lập tức liền xông ra ngoài. Đem Hắc Long trên tay súng lục được đoạt lại. Đồng thời thuần thục đem súng lục băng đạn được rơi xuống. Làm cho cây súng này triệt để mất đi uy hiếp. Không có đạn súng tựu như cùng điếu thuốc lá ly khai diêm. Cũng không có gì chứng dùng. Thấy như vậy một màn Tô Minh mắt không khỏi hơi hơi rùng mình. Người này động tác quá thành thạo. Hầu như một giây liền đem băng đạn được rơi xuống rồi. Người thường căn bản không khả năng đối với súng ống lý giải như vậy. Phanh, Tô Minh lúc này cũng không có đờ ra. Ngay lập tức đi cho Hắc Long một quyền. Trực tiếp đem Hắc Long được đánh ngã xuống đất. Một quyền này Tô Minh cũng không có lưu lực khí. Lần sau nhớ kỹ lấy súng trang bức thời điểm chuyên nghiệp một chút. Đừng cả loại này giả mạo ngụy liệt sản phẩm. Kết quả trực tiếp cướp cò đem mình bị đả thương rồi. Tô Minh cố ý đối với Hắc Long nói rằng, lúc này không ít người mới phản ứng được. Không ngờ Hắc Long mới vừa rồi là súng cướp cò. Trách không được sẽ phát sinh loại chuyện quỷ dị này. Móa, Hắc Long trong lòng mình vô cùng không hiểu. Tâm nói mình rõ ràng là dùng nhiều tiền mua ra hòa. Làm sao có thể biết cướp cò? Cái này không khoa học. Nhưng mà lúc này không ai quản khoa học hay không khoa học. Hắn đã không có năng lực phản kháng. phần bụng vị không ngừng ứa máu cộng thêm Tô Minh vừa rồi một quyền kia. Hắc Long cảm giác đầu óc một hồi ngất xỉu. Hô, cái này khiến rốt cục thở dài một hơi. Lúc này Hắc Long là thật bị đánh không có năng lực chống cự. Tô Minh không tin hắn còn có thể có hậu thủ gì. Bạn thân, ngươi tên là gì? Đa tạ ngươi mới vừa xuất thủ tương trợ. Lúc này Tô Minh xông một bên hắc sắc sớt nam tử nói rằng. Hắc sắc sớt nam tử thoạt nhìn có chút nghiêm túc. Chắc là bất cẩu ngôn tiếu loại hình. Lạnh lùng mở miệng nói. Trình Nhược Phong. Tô Minh rất rõ ràng xuất thủ của hắn mang đến cho mình bao nhiêu trợ giúp. Nếu như không phải là lời của hắn, Tô Minh ngày hôm nay sẽ phi thường phiền phức. Lạc Tiêu Tiêu 10 có 8 9 muốn gặp nguy hiểm. Vì vậy Tô Minh tiếp tục nói. Bạn thân cho số điện thoại A. Quay đầu ta phải thật tốt cảm tạ ngươi. Không cần, Trình Nhược Phong mặt nghiêm túc trên cũng lộ ra một nụ cười. Xem ra chắc là đối với Tô Minh ấn tượng cũng không tệ lắm. Mở miệng nói, ngày hôm nay ta là xem bọn hắn khi dễ người thấy ngứa mắt tự xuất thủ. Bất quá tiểu tử ngươi cũng rất tốt. Một người đánh nhiều người như vậy cũng không kinh sợ. Có khí phách. Sau khi nói xong Trình Nhược Phong đối với Tô Minh giơ ngón tay cái. Sau đó liền xoay người ly khai. Thoạt nhìn tựa hồ không muốn để cho người nhiều hơn chú ý tới hắn. Tô Minh trông coi Trình Nhược Phong khỏe mạnh bóng lưng. Trong lòng không khỏi có điểm tiếc nuối. Nhìn thấu tên này không là người bình thường. Tô Minh có ý định muốn làm quen một cái. Kết quả lại bị cự tuyệt. Bất quá loại sự tình này cũng không thể cưỡng cầu. Bèo thủy chi duyên tức là duyên. Hữu duyên về sau tự nhiên sẽ gặp nhau. Tô Minh đang ở Tô Minh xoay người chuẩn bị thu thập một chút Hắc Long tên này thời điểm. Ai biết Lạc Tiêu Tiêu lại một lần hướng Tô Minh đánh tới. Ôm chặt lấy rồi Tô Minh. Có chuyện gì? Cảm thụ được Lạc Tiêu Tiêu thân thể truyền tới nhiệt độ. Phảng phất va chạm vào một cái đoàn nhuyễn ngọc. Có chút mùi rượu hòa lẫn mùi thơm thoang thoảng đập vào mặt. Tô Minh cả người đều ngẩn ra. Mỹ nhân trong ngực chắc là nhân sinh thoải mái nhất chuyện. Nhưng mà Tô Minh đã có điểm sợ. Phải biết rằng hiện tại ôm cùng với chính mình nhưng là nóng bỏng cảnh hoa Lạc Tiêu Tiêu nha. Đừng một hồi nói mình phi lễ nha. Sao? Có chuyện gì? Tô Minh sửng sốt một chút sau. Cảm giác có chút chật vật mở miệng nói. Đừng nói chuyện. Lạc Tiêu Tiêu đem đầu chôn ở Tô Minh lồng ngực. Trong miệng nhàn nhạt phun ra vài. Theo sau tiếp tục nói. Để cho ta ôm ngươi một cái. Người đàn ông này dĩ nhiên nguyện ý cho chính mình đỡ đạn. Ở Tô Minh cứng mới đem nàng một cái giữ chặt dùng phía sau lưng ngăn cản đoạt thời điểm. Lạc Tiêu Tiêu ở sâu trong nội tâm một cái mềm mại địa phương lập tức bị xúc động. Nữ nhân đều là cảm tính động vật. Nếu để cho một nữ nhân thích một người nam nhân, có thể cả đời đều làm không được đến. Cũng có thể trong nháy mắt là được rồi. Khi biết Tô Minh không có việc gì sau đó, Lạc Tiêu Tiêu trong lòng tảng đá lớn chỉ mới rơi xuống đất. Lúc này Lạc Tiêu Tiêu cái gì cũng không muốn làm. Thầm nghĩ cứ như vậy lặng lặng ôm lấy Tô Minh. Mọi người đánh giá 10 điểm cuối mỗi chương cho mình nhé. Xin cảm ơn đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.